Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644. Năm hạng đột phá, Tần Nhiên ngồi tại trò chơi gian phòng bên trong, sửa sang lấy một chu đến nay. Từ mấy người quen nơi đó đạt được có quan hệ đột phá, nhân vật mô bản cực hạn ngoài định mức phó. Thế giới này tin tức, cùng vô pháp vô thiên miêu tả đại khái, ngoài định mức phó thế giới này độ khó. Đều là căn cứ thuộc tính cực hạn số lượng để cân nhắc. Mà lại, không có một cái nào tương tự phó thế giới này cùng nhiệm vụ chính tuyến. Đương nhiên, có một chút là vượt quá Tần Nhiên dự liệu. Câu lại là hai hạng cực hạn thuộc tính đột phá, mà Han thì còn chưa có bắt đầu thuộc tính đột phá. Tại câu nơi đó, Tần Nhiên có tương đương thu hoạch, câu tại tiến hành ngoài định mức nhiệm vụ thời điểm. Hai hạng cực hạn thuộc tính một trong, bị hạn chế, trừ ba phụ diện ảnh hưởng, trực tiếp ảnh hưởng tới ta lần kia ngoài định mức phó thế giới này. Nếu không phải vận khí, ta rất có thể liền chết ở bên trong. Cho dù là cá nhân tin giao lưu, Tần Nhiên cũng có thể cảm nhận được lúc ấy câu lòng còn sợ hãi. Bất quá, cái này cũng không có đổi thay đổi Tần Nhiên lúc đầu dự định. Năm hạng cực hạn thuộc tính đột phá, tại biết nhân vật mô bản cực hạn cùng thiên phú cùng một nhịp thở về sau. Tần Nhiên liền đã làm ra tính toán như vậy, Tần Nhiên không thích đơn thuần mạo hiểm money nhưng ở có đầy đủ lợi ích là điều kiện tiên quyết. Dưới, lại là ngoại lệ, một cái cường đại thiên phú, rõ ràng sẽ đối với thực lực của hắn có biến hóa long trời lở đất. Để hắn càng thêm dễ dàng khai quật phó bản, thu hoạch được thu hoạch lớn hơn. Huống chi, ma nữ, vì cái gì cường đại đến khiến sở hữu người chơi run rẩy, ma nữ phía dưới thập đại siêu tân. Tinh, vì sao lại tại rất nhiều thâm niên người chơi bên trong chỗ hết tài năng tương đạo cỗ. Phó bản số lần chờ dứt bỏ, cũng chỉ còn lại có thiên phú. Ma nữ, là mấy hạng cực hạn thuộc tính đột phá Tần Nhiên không được biết. Nhưng có thể khẳng định là, tại thập đại siêu tân tinh bên trong, chỉ ít 3-4 cái đều thông qua 3 loại thuộc tính cực hạn, đồng thời mở ra cường đại thiên phú. Sự thực như vậy, đủ để cho Tần Nhiên minh bạch nên lựa chọn thế nào. Phải biết, lái buôn cái kia khốn nạn có thể mời được một cái thập đại siêu tân tinh. Liền có thể mời được cái thứ hai, hắn muốn đang đối kháng với những cái kia thu hoạch được mạnh đại thiên phú siêu tân tinh bên trong. Tiếp tục thu hoạch được ưu thế, nhất định phải lựa chọn chí ít 3 loại cực hạn thuộc tính đột phá. Dù sao, không phải tất cả siêu tân tinh, đều như là hắc mục Benning một loại thủy hóa. Nhưng, hay là bởi vì, lái buôn, nghĩ đến đây cái cùng, ma nữ. Thu được duy nhất danh hiệu gia hòa, Tần Nhiên đã cảm thấy 3 loại cực hạn thuộc tính là không an toàn. Cùng ai cũng không biết ma nữ, là mấy hạng cực hạn thuộc tính đột phá. Lái buôn, là mấy hạng cực hạn thuộc tính đột phá. Cũng không bị ngoại nhân biết, nhưng tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 3 loại. Đây là thâm niên các người chơi tự mình thảo luận đi ra kết quả. Chỉ là... Tần Nhiên cảm thấy cái số này không đủ chuẩn xác, tối thiểu là cần lại nhiều một chút, 4 hạng 5 hạng nếu như là cái trước còn dễ nói. Cần phải là cái sau đâu. Lần lượt phó thế giới này, lấy đối phương, đoàn đội tác chiến, phương thức, tất nhiên cũng là lợi ích tối đại hóa. Đối phương sẽ thu hoạch được thường nhân khó có thể tưởng tượng trưởng thành. Mà cùng đối phương là địch hắn. Muốn đối mặt với đối phương không rơi vào thế hạ phong. Ít nhất cũng phải cùng đối phương duy trì đồng dạng hàng bắt đầu mới được. Không phải vậy, ngay từ đầu liền thua ở hàng bắt đầu bên trên. Muốn đuổi theo, cái kia thật là không thể nào. Cho nên, Tần Nhiên lựa chọn 5 hạng cực hạn thuộc tính đột phá nhân vật của mình mô bản. Một lần nữa logo, xử lý vấn đề cá nhân. Đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất Tần Nhiên quay trở về trò chơi gian phòng. Nhìn lướt qua vô pháp vô thiên gửi tới căn dặn cá nhân tin về sau. Tần Nhiên không khỏi cười một tiếng. Tại hắn hướng còn lại người quen nghe ngóng nhân vật mô bản cực hạn đột phá sự tình lúc. Vô pháp vô thiên cơ hồ cách mỗi mấy giờ liền phát một đầu cá nhân tin. đừng mơ tưởng xa vời. Chết liền thật toàn chơi xong. Còn sống mới là trọng yếu. Chỉ ít người có thể tìm nó cơ hội. Móc lửng, không ngừng xuất hiện gà súp. Hoàn toàn biến thành phiến súp. Thật là liên miên xuất hiện. Bất quá, cũng không tính chán ghét. Tần Nhiên khóe miệng hơi nhếch lên. Giống nhau trước đó, không có bất kỳ cái gì hồi phục. Hắn chuẩn bị tại nhân vật mô bản cực hạn sau đáp lại. Mà bây giờ hô, Tần Nhiên hít thở sâu mấy lần. Trên mặt mỉm cười nhanh chóng thu liễm. Hai mắt lại một lần hiện lên kiên nghị. Kiểm chắc đã đạt trước mắt nhân vật mô bản cực hạn. Xin hỏi là không đem tinh thần thuộc tính làm thành chủ thuộc tính. Kiểm chắc đã đạt trước mắt nhân vật mô bản cực hạn. Xin hỏi là không đem cảm giác thuộc tính làm thành chủ thuộc tính. Kiểm chắc đã đạt trước mắt nhân vật mô bản cực hạn. Xin hỏi là không tướng lực lượng thuộc tính làm thành chủ thuộc tính. Kiểm chắc đã đạt trước mắt nhân vật mô bản cực hạn. Xin hỏi là không đem nhanh nhẹn thuộc tính làm thành chủ thuộc tính. Kiểm chắc đã đạt trước mắt nhân vật mô bản cực hạn. Xin hỏi là không đem thể chất thuộc tính làm thành chủ thuộc tính. Vâng, Tần Nhiên nhìn lấy 5 hạng thuộc tính, toàn bộ đưa cho trả lời. Người chơi, 2567, lựa chọn 5 hạng thuộc tính đột phá nhân vật mô bản cực hạn. Oanh, ngay tại Tần Nhiên làm ra lựa chọn, hệ thống đưa cho nhắc nhở về sau. Một tiếng oanh minh xuất hiện ở Tần Nhiên tai bên trong. Không giống với dĩ vãng bất kỳ lần nào gặp phải âm thanh. Tiếng vang phảng phất bên trên 100 tấn nổ tung, nhưng ở tiếng vang kia bên trong, nhưng lại có một đạo so lôi đình càng làm cho người ta hoảng sợ thiên phạt khí tức. Âm thanh trước vang lên, khí tức tùy theo bao phủ Tần Nhiên, SSS cộng cấp bậc tinh thần thuộc tính, vẻn vẹn cho Tần Nhiên mang đến không đến một giây giảm sóc. Sau một khắc, Tần Nhiên té xỉu trên đất, cả người từ trò chơi gian phòng bên trong biến mất không thấy gì nữa. Trong thoáng chốc, Tần Nhiên hơi hơi mở hai mắt ra, sau đó, hai mắt trừng lớn, cả người xoay người mà lên. Tinh không, hắn thấy được một mảnh tinh không. Tần Nhiên trên mặt tràn đầy ngạc nhiên. Hắn hoàn toàn không cách nào dùng ngôn ngữ của mình để hình dung trước mắt mình nhìn thấy. Sáng chói mỹ lệ hùng vĩ thần thánh uy nghiêm đều không đủ. Đều kém một tia, Tần Nhiên không tự chủ nín thở. Tựa hồ lo lắng hô hấp của mình sẽ ô chọc đến phiến tinh không này. Sau đó, hắn nhìn lấy dưới chân chừng sân bóng lớn nhỏ cầu thang đá. Vốn nên coi như rộng lớn cầu thang đá. Tại phiến tinh không này hạ là như thế mịt mù nhóc đáng thương. Tự nhiên. Cũng bao quát đứng tại trên bệ đá hắn, đều là như vậy, không có ý nghĩa, dạng này minh ngộ bỗng nhiên từ Tần Nhiên đáy lòng dâng lên. Ầm ầm, khi Tần Nhiên đáy lòng xuất hiện dạng này minh ngộ lúc, cầu thang đá bắt đầu run run, tại Tần Nhiên trước mặt, liên tiếp 5 đạo thạch môn dâng lên, 5 đạo thạch môn cũng không cao lớn, kiểu dáng cũng rất phổ thông, không có cái gì đặc thù lục địa hoa văn. Để cho người ta đáng giá để ý văn tự, chúng nó từ mặt đất dâng lên về sau, liền dựng thẳng hàng một chữ, liệt hàng một loạt, 5 hạng cực hạn thuộc tính đối ứng 5 đạo thạch môn. Tần Nhiên theo bản năng nghĩ đến, liền muốn đẩy ra mở thạch môn, mà tại lúc này, cầu thang đá một lần nữa run run, ầm ầm, lại là 2 đạo thạch môn dâng lên, không giống với trước đó 5 đạo giản dị vô hoa thạch môn. Cái này 2 đạo thạch môn lại là sặc sỡ lóa mắt. Khắc dấu phức tạp, kiểu dáng đặc biệt, một đạo xích hồng, phảng phất liệt diễm thiêu đốt, một đôi sơn dương chi giác, như kiếm phong dựng thẳng lên, như muốn đâm thủng bầu trời. Một đạo đen thui hắc, giống như thâm thủy ám giả, 7 đạo hoàn toàn khác biệt khí tức, tràn ngập 4 phía, như muốn thôn phệ hết thảy. Ác ma, nguyên tội. Không cần càng nhiều phân biệt, Tần Nhiên một chút nhận ra. Sau đó, ầm ầm, lần nữa run run trên bệ đá, lại có 2 đạo thạch môn xuất hiện. 2 đạo thạch môn đều là, nhưng một đạo trong sáng sáng như cùng đao phong, để cho người ta da thịt phát lạnh, một đạo bình thản lại từ từ như phong, để cho người ta không phân biệt quang Amani thánh giả chi đâm. Tia nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật, run run triệt để đình chỉ, nhìn trước mắt ngũ đạo môn, Tần Nhiên ngây ngẩn cả người, trọn vẹn mười mấy giây, Tần Nhiên khóe miệng không nhịn được nhếch lên, không thể ức chế tiếng cười tại trên bệ đá vang lên. Ha ha ha, nguyên lai là dạng này. Ngoặc kép, hết chương.